Con đã giới thiệu với chúng ta về cái kinh tập kinh Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Nikaya chưa? Thì đây là cái quyển Kinh Nikaya trong cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam, thì cái phiên bản này là được xuất bản trong khoảng năm 2000. Hiện tại thì bên Phật giáo ở Việt Nam chúng ta mới sản xuất ra một cái phiên bản mới, thì các tập sách được rút gọn trở lại. Tất nhiên là cái khổ sách nó to hơn, cho nên là cái số quyển nó sẽ giảm, nó sẽ ít hơn. Còn đây là cái bộ được in trong cái